Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 340, tuyệt đối có thể sống đến chết. Ba càng, thủ hộ thần, hai chữ này quá mức trầm trọng, trực tiếp đánh trúng Diệp Vô Đạo đám ba người đầu. Ha ha, ha ha, ta chỉ có thể sử dụng ha ha để diễn tả ta thời khắc này tâm. Cái kia Diệp Lăng a, chúng ta đều là bằng hữu, càng là sư huynh đệ, liền đừng nói giỡn được rồi. Náo gì đây? Đúng vậy, nói thực tế một chút, ngươi chính là nói cho ngươi đi một cái tiểu quốc là một đem tay mấy người chúng ta cũng tin a. Cái này ha ha, quá mẹ nó không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói giỡn đại ca, trái tim của chúng ta có thể không chịu nổi đả kích như vậy. Con mẹ nó, ngươi biết thủ hộ thần là cái gì không? Đây chính là một người bên dưới vạn vạn người trên tồn tại a. Hơn nữa, còn có thần nông giá cùng 36 động thiên những thứ kia đáng sợ cường giả đây. Nếu Diệp Lăng trở thành thủ hộ thần, như vậy những người đó phải nghe theo từ Diệp Lăng điều khiển mệnh lệnh. Nếu không, đem coi là làm phản, mà Diệp Lăng mới nhiều lớn a. Thanh danh của hắn tại thế tục nhưng là vang dội toàn bộ thế giới. Thế nhưng ở cái kia hai cái địa phương, Diệp Lăng danh tiếng nhưng là ngay cả đóa bọt sóng nhỏ cũng không tính a. Người nào lừa các ngươi, thích tin hay không, đến khi tế tổ đại điển thời điểm, các ngươi tự nhiên không liền đã biết. Diệp Lăng thân hình nghiêng người dựa vào ghế ngồi cười. Hắc hắc, ba người đều là ngẩn. Mẹ kiếp, cái phản ứng này chẳng lẽ là thật? Đừng trách cái này ba cái gia hỏa ngạc nhiên. Thật sự là thủ hộ thần hàm nghĩa căn bản cũng không giống nhau có được hay không? Muốn biết, hắn thống suốt, thì là tu luyện giới đám này đáng sợ gia hỏa. Đi, chúng ta đi uống chút, ăn mừng một trận, ha ha. Thần Phong vỗ đùi kích thích không gì sánh được nói. Diệp Lăng cũng là gật đầu. Chúc mừng chứ. Ngược lại cái này sự tình đủ để cho hắn hưng phấn. Uống nữa điểm cũng không cái gọi là. Vì vậy hai vị đại thiếu, một vị đại cục trưởng, một vị thủ hộ thần, bốn người tới một cái náo nhiệt quán ven đường ngồi xuống. Rộn ràng đoàn người nối liền không dứt. Ở Trần lão bản lướt qua mồ hôi trán, cười khuôn mặt nghênh giả các loại đủ các loại khách nhân. Trong tay nướng xuyến vẫn còn ở carbon lô trên lật lăn. Tấm tắc, vẫn là cái này địa phương ăn thoải mái. Cái gì đó phá hội sở, nhất tiểu bàn tử đồ ăn muốn đắt như vậy. Xa xỉ, thối nát, tiểu gia ta liền thích nơi đây. Diệp Lăng cầm lấy còn bốc hơi nóng sâu thịt dê lột một chuỗi. Bẹp lấy miệng hưng phấn nói, Diệp Lăng sinh ra tại người bình thường ra hơn 20 năm. Tự nhiên đối với cuộc sống như thế đã thành thói quen. Còn như cái loại này mỗi ngày sống mơ mơ màng màng. Xa xỉ mi lạn sinh hoạt, coi như hết, tiểu gia ta thật đúng là không thích ứng. Không tệ không tệ, khoan hãy nói, cái này địa phương ăn thật là có vị đạo. Diệp Vô Đạo cũng là cười cười. Hắn cùng Mạc Tinh lúc nào tới qua cái này địa phương. Cái này chợt thứ nhất, thật đúng là có chút cảm giác khác thường. Náo nhiệt, tiếp địa khí, hơn nữa không có câu thúc. Mấy người rót lấy bia, ăn giá rẻ ăn sáng, ăn nóng liền đem mặc áo cởi xuống. Nơi đây không có ai xem, không có ai sẽ nói ngươi không có giáo dưỡng. Xung quanh ở Trần lớn tiếng thét to nhân nhiều hơn nhiều. Thoải mái, cái này cái quái gì vậy mới là sinh hoạt a, loại cuộc sống đó là ngụy quân tử mới thích. Chúng ta a, liền cái quái gì vậy thích ứng uống từng ngụm lớn rượu ngoạm miếng thịt lớn. Cái này gọi là sinh hoạt, cái này gọi là trải nghiệm cuộc sống, mà loại cuộc sống đó thì là bị tội chịu đây. Hai người có sự bất đồng rất lớn, mấy người đều là cười ha ha, mà một bên Mạc Tinh thì là thận trọng lướt qua chai bia, lướt qua sâu thịt, tả hữu ngắm lấy, ngươi làm gì chứ Mạc Tinh? Choáng váng, còn sợ có người hạ độc à? Diệp Lăng vui vẻ, cái này ra hỏa làm gì vậy? Thần kinh lưa thưa, làm sao cùng nơi nào đặc vụ tựa như? Mạc Tinh liền vội vàng gật đầu, vẻ mặt cầu xin, ta nói với ngươi a Diệp Lăng, ta điểm mấu chốt cõng đến nhà, ta sợ có người mưu hại bản vương a. Kéo kẹt, mọi người ngẩn người, sau tức thì cười lên ha hà. Cái này ra hỏa nguyên lai là được bị hại tổng hợp lại chứng a. Yên tâm Mạc Tinh, ta có thể nói cho ngươi biết, vận khí của ngươi không được, là có chỗ tốt, tánh mạng của ngươi là tuyệt đối không có nguy hiểm. Tin tưởng ta, Diệp Lăng thần bí hề hề nói. Một bên Mạc Tinh nhất thời con mắt hiện ra, nói như vậy, ta chính là bất tử quái vật. Ta kể cho ngươi câu chuyện đi, nghe xong ngươi lại nói. Diệp Lăng cầm chai rượu lên đổ khẩu bia, lau miệng chậm rãi nói. Có một người hơn 20 tuổi, hắn đi đoán mệnh, kết quả thầy bói nói cho hắn biết, hắn có thể sống đến 86 tuổi. Hắn trong lòng liền nghĩ, vậy ta đây chút năm không liền có thể lấy tùy ý liều mạng. Ngược lại cũng không sợ chết. Cho nên, cái này ra hỏa liền lái xe đi ra ngoài đua xe đi. Kết quả ra cùng nhau trọng đại tai nạn xe cộ, tử thương thảm trọng, khoan hãy nói, hắn thật đúng là không có chết. Mạc Tinh con mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, muốn biết phía dưới rốt cuộc là cái gì, dường như với hắn có quan hệ đây. Hắn là không có chết, chẳng qua cũng là toàn thân bại liệt, ở trên giường chịu tội bị cả đời. 86 tuổi, qua đời, mấy người ngẩn người, nhất thời nở nụ cười. Cái này mẹ nó không phải là một ngu xuẩn mà, đây là tự tìm cái chết đây. Hãy tìm chịu tội đây. Cho nên nói, thượng thiên ban cho phúc của ngươi, không phải là để cho ngươi làm, mà là để cho ngươi hưởng thụ sinh hoạt. Nếu như ngươi không nên tìm đường chết, như vậy ngươi nhất định sẽ đạt được nên được nghiêm phạt. Còn như Mạc Tinh, tin tưởng ta, ngươi chỉ phải thật tốt, đừng tìm đường chết, ngươi tuyệt đối có thể sống đến chết. Diệp Lăng rất là nghiêm túc nói. Người khác đều là liên tục gật đầu, Mạc Tinh cũng là gật đầu. Đột nhiên hắn cảm giác được Diệp Lăng lời nói tại sao dường như có chút ý tứ. Kháo người nào không phải tuyệt đối có thể sống đến chết. Mạc Tinh, ta tiết lộ cho ngươi cái thiên cơ. Ngươi nghĩ muốn biết ngươi vì sao xui xẻo như vậy sao? Diệp Lăng tuyệt đối giảng giải Mạc Tinh, cho hắn chút táo ngọt. Nếu không cái này ra hỏa sợ rằng thật không chống chọi được thành tiên ngày nào đó. Mạc Tinh vừa nghe, trong mắt đều hiện ra thiên cơ, ha ha, liên quan tới lão tử thiên cơ. Ngươi nói, ta cho ngươi biết a, lời nói của ta tất cả đều là thật. Điểm này ngươi cần trước tin tưởng. Ngươi bây giờ trải qua, bất quá là thiên đạo khảo nghiệm đối với ngươi mà thôi. Ngươi không có phát hiện cảnh giới của ngươi so với hai người bọn họ cao hơn nữa sao? Ta cho ngươi biết, hai người bọn họ cần tu luyện, cần sinh tử chém giết, mà ngươi không cần, ngươi sẽ chịu thiên đạo cho khảo nghiệm của ngươi. Chính là ngươi không may, đây là ngươi tu luyện cuộc sống một bộ phận, chờ đến ngươi thành tiên ngày nào đó. Vận khí của ngươi sẽ trong nháy mắt phát sinh long trời lở đất biến hóa. Cái gì cho má vận rủi, ngươi chính là chân long thiên tử, thiên đạo quấn quanh thân ngươi, cho nên nói, đây là khảo nghiệm đối với ngươi, ngươi nếu như ngay cả điểm này khảo nghiệm đều khiêng không quá khứ. Như vậy càng chưa nói tu luyện. Diệp Lăng nói xong, Mạc Tinh đều ngu, trong mắt cực nóng sáng bóng càng ngày càng cuồng nhiệt. Diệp Lăng nói, làm cho hắn nổ lớn tâm động. Đúng vậy, cảnh giới của mình lại muốn so với Diệp Vô Đạo cùng Thần Phong cao hơn. Chính mình căn bản liền không có tu luyện liền được nhiều như vậy trái cây. Mà chính mình trả giá một ít, không phải là cũng có thể ấy ư. Cái này trên thế giới không có bữa trưa miễn phí. Hắn cái này trà trộn tứ cửu thành, Đông Hải thành phố bao nhiêu năm đại thiếu, lại quá là rõ ràng. Chính là a, tiểu gia ta sợ cái gì? Tất cả đều là đau khổ mà thôi. Đau khổ qua đi chính là thải hồng nha. Mạc Tinh cười ha ha, bưng lên cốc đựng bia cùng mấy người huýt một ly, một khẩu nốc ừng ực, bẹp lấy miệng, ăn no thỏa mãn. Mà lúc này đây, Diệp Lăng cười tiếp vang động điện thoại, làm mấy giây phía sau, Diệp Lăng sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, mà điện thoại đầu kia, thình lình có chói tai tiếng thương, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.